trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 133, Diêu Mộ Trái lo phải nghĩ, mở miệng nói, chuyện này, chúng ta trước không cần lộ ra, ngươi tưởng a, mặc kệ là Tiểu Tạ chủ động, vẫn là kia nữ bá vương Ngạnh Thượng Cung, này đều rất khó giải quyết, hắn quá xui xẻo, người trước liên quan đến người xuất gia giới luật. Người sau liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, hiện giờ tình thế phi thường nghiêm túc, thấy đối phương không trả lời, Diêu Mộ lại nói, Trương ca, ngươi có hay không nghe ta nói chuyện, Trương Hạo vẻ mặt chính khí nói, ta cảm thấy vẫn là thẳng thắn thành khẩn hảo, không cần có dấu giếm ni, Diêu Mộ trừng lớn đôi mắt, ngươi có phải hay không điên rồi sao? Lâm Uyển Ương thật sự sẽ đem hắn đánh chết. Lâm Uyển Ương đã đứng ở người mặt sau nhìn một lát. Hiện giờ điểm danh đến chính mình, liền nhịn không được tưởng biểu đạt hạ ý kiến. Xin lỗi ta không có như vậy hung tàn, nhiều nhất đánh gãy một chân. Phục Thành gật đầu, vuốt cằm, như suy tư gì nói. Tạ Văn Dĩnh thích nữ hài tử, này không đạo lý a, sao có thể có cô nương so với ta đồ đệ còn ưu tú. Hơn nữa hai người hẳn là gần quan được ban lộc lâu ngày sinh tình. Còn đi bên ngoài tìm, ta muốn tìm hắn hảo hảo hỏi một chút. Lâm Uyển Ương, lão đầu nhi ngươi đừng nói bậy a, ta là không sao cả, Tiểu Tạ tốt xấu là người xuất gia, chú ý ảnh hưởng, Triệu Đinh Vũ dù sao cũng là nữ hài tử. Nàng ra mặt mỏng, đụng vào sư huynh loại sự tình này, nàng cũng thực xấu hổ. Nàng dứt khoát không nói lời nào, bảo trì trầm mặc, Diêu Mộ, ngoặc kép, các ngươi đến đây lúc nào? Lâm Uyển Ương mỉm cười nói, liền vừa rồi ngươi nói kia hai câu lời nói thời điểm mà ni. Trương Hạo yên lặng che lại đôi mắt. Thật là sợ cái gì tới cái gì, hắn cũng tưởng cho người ta ám chỉ, chính là những người đó liền đứng ở Diêu Mộ phía sau. Quá rõ ràng, Diêu Mộ cười gượng thanh. Ta chỉ đùa một chút, cho nên chúng ta đạo quan người đều nghe được a. Diệp Tử Yêu nhấc tay. Ta không phải đạo quan, cũng nghe tới rồi, nhưng là ta tin tưởng phương diện này nhất định có hiểu lầm. Tạ đạo trưởng không phải người như vậy, Diêu Mộ, còn có ngươi a, ta đây thật là cảm ơn ngươi, Diệp Tử Yêu. Không khách khí, Diêu Mộ, ngoặc kép, Trương Hạo vừa rồi còn nói, đi phòng bếp đem cháo mang sang tới. Nhưng là hồi lâu không ra tới, hai cái tiểu người giấy vừa vặn thổi qua phòng bếp cửa sổ. Liền thấy bên trong hai người biểu tình cổ quái, một cái đem ăn quả táo vứt trên mặt đất, một cái khác cầm trong tay gáo cũng ném ni. Tiểu A cùng Tiểu Ô cho rằng bọn họ cãi nhau. Lúc này mới vội vã đi tìm người, hẳn là tương thân tương ái sao? Mọi người vừa nghe đánh nhau rồi, này không đều đã đi tới. Liền đụng vào vừa rồi kia một màn, Lâm Uyển Ương nói, mau mau mau, chúng ta cơm nước xong lập tức xuất phát. Phục Thành, đúng vậy, lập tức ăn xong liền đi. Hai thầy cho vẻ mặt hưng phấn, quả thực đôi mắt đều ở sáng lên. Diêu Mộ cả người ngây dại, cứ như vậy cấp đuổi qua đi, chính là vì đánh gãy Tiểu Tạ chân. Như vậy quá huyết tinh bạo lực đi, Tiểu Tạ đạo trưởng tuy rằng lớn lên soái. Nhưng là không có chân cũng quá đáng thương. Diêu Mộ thật cẩn thận khuyên bảo. Các ngươi đừng như vậy. Được không? Lâm Uyển Ương, ngươi biết cái gì? Ta cảm thấy như vậy thực hảo. Khó được có náo nhiệt xem. Chúng ta đi bát, chào nữ làm. Diêu Mộ đánh gãy người nói hỏi. Lâm Uyển Ương không thể tưởng tượng nhìn ngươi. Ngươi như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng? Chúng ta đương nhiên là đi bắt người bím tóc a. Tiểu Tạ mỗi ngày sụ mặt, làm việc dựa theo quy củ, chẳng lẽ có đối phương ra khứu đói thời điểm, đây là ngàn năm một thuở cơ hội. Phục Thành gật đầu nói, đúng vậy, cái kia tủ lạnh mặt, có mấy lần thiếu chút nữa đem ta cũng tổn thương do giá rét. Chúng ta đi bắt hắn hiện trường khẳng định đặc biệt hảo chơi, Diêu Mộ. Ngoặc kép, này hai tên gia hỏa quả nhiên là thầy trò, mạch não đều giống nhau. Lâm Uyển Ương, chúng ta nhanh chóng chiến giải quyết nhanh, lập tức liền qua đi xem náo nhiệt, Mộ Mộ ngươi nói chúng ta đi bắt nữ làm, ta sẽ đem những lời này nói cho Tiểu Tạ, làm hắn hảo hảo cho ngươi phân tích hạ, vì cái gì sẽ sinh ra như vậy đáng sợ ý tưởng. Diêu Mộ mở to hai mắt nhìn. Kinh hoàng thất thố nói, ta không phải, ta không có, ngươi là ma quỷ sao? Hai thầy trò quyết định đi xem náo nhiệt, ăn xong bữa sáng liền ra bên ngoài hướng. Bảo Tâm cũng muốn cùng đi, Phục Thành do dự hạ nói, Bảo Tâm vẫn là thôi đi, tuổi quá tiểu, Bảo Tâm lắc đầu, ta đã 13 tuổi, ta rất lớn, Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nói, kia hành đi, nếu là có nhi đồng không nên hình ảnh, nhớ rõ chủ động đem đầu tàng đến trong quần áo, Bảo Tâm gật đầu. Ân, Diệp Tử Yêu thật cẩn thận hỏi, ta có thể cùng đi sao? Phục Thành cảm thấy đối phương lòng hiếu kỳ cũng quá cường. Hắn hỏi, ngươi người này, không phải ngày hôm qua khai một đêm xe sao? Có thể chịu được sao? Diệp Tử Yêu, tiền bối ngươi yên tâm, cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Ta còn trẻ ngao cái đêm tính cái gì, đương nhiên không có xem náo nhiệt quan trọng. Triệu Đình Vũ yên lặng nói, xe ngồi đến hạ, cũng coi như ta một cái hảo, Diêu Mộ. Ngoặc kép, nguyên lai nhiều người như vậy chờ xem chào tiểu tạ bím tóc à. Ngẫm lại cũng là, nếu là ngày thường tác phong liền rất hào phóng người, tự nhiên không có cái này hiệu quả. Ai làm tiểu tạ liền kém đem quy củ, hai chữ đâm vào trên mặt. Tương phản dưới, tự nhiên thực làm người tưởng tìm tòi nghiên cứu hắn một khác mặt. Tiểu thời cùng hai cái người giấy, cũng đều nhảy lên xe, gia nhập vây xem hàng ngũ. Trương Hạo kỳ thật cũng rất muốn đi, đạo sĩ cũng là hiếu kỳ, chính là hắn còn phải chủ trì hôm nay thức ăn chay. Này những người khác đều đi rồi, hắn đã lâm thời liên hệ hai cái nghĩa công lại đây hỗ trợ. Ở tại phụ cận, ngày thường thường tới khách hành hương đi vào tới, nhìn đến đạo quan một đám người lên xe, có chút tò mò hỏi, Trương đạo trưởng, bọn họ là đi làm gì? Trương Hạo, ngoặc kép. Bọn họ là có chuyện làm, đi khảo sát, đốn hạ. Hắn lại đối Diêu Mộ xử cái ánh mắt, nhớ rõ chúng ta ước định a, hiện trường phát sóng trực tiếp cho ta. Văn tự cái loại này. Diêu Mộ tâm tình trầm trọng gật gật đầu. Tất cả mọi người đều cảm thấy, này vắng họp một ngày đạo quan hàng ngày. Không tính cái gì, việc này quán đến Tạ Văn Dĩnh trên người. Chính là cả đời liền như vậy một lần. Vì không cho người phát hiện, bọn họ hợp với điện thoại đều không có đánh, dù sao Lâm Uyển Ương song sinh cổ có thể cảm ứng. Cái này giống như là chính xác GPS, vừa vặn Tạ Văn Dĩnh liền ở bổn thị, ăn dưa phi thường tiện lợi, Tạ Văn Dĩnh lần này là đã chịu từ trước công tác đồng sự gửi gắm. Đối phương là từ đạo quan Weibo thượng, thấy được hắn thu video, lúc này mới tìm tới tới. Lưu Thư Nhan nhìn đến Weibo thượng video, lúc ấy liền sợ ngây người, nàng thực buồn bực trên thế giới này, thật sự sẽ có như vậy giống người sao? Tên cũng giống nhau, chính là giới tính bất đồng, mãi cho đến Lưu Thư Nhan nhìn đến trong video người, cùng nàng đã từng đồng sự, ở Nhĩ Thượng có viên trí, vị trí cũng tương đồng, nàng lúc này mới cảm thấy không thích hợp, quyết định tìm tới tới. Rất nhiều người đều nói Tịnh Hòa quan thực linh nghiệm, nàng tưởng có lẽ chính mình gặp được sự tình, đối phương có thể có biện pháp. Lưu Thư Nhan sớm đã có chuẩn bị tâm lý, lúc ấy xác định Tạ Văn Dĩnh là cái nam nhân, nàng vẫn là kinh ngạc nói không nên lời nói. Bị nữ nhân diễm áp tự nhiên không thoải mái, bị nam nhân diễm áp, cái loại này tâm tình rất khó hình dung, trước mắt mặc vào đạo bào người. Trên người không có chút nào nữ khí, nàng đều không quá dám lên trước nhận, Tạ Văn Dĩnh khi đó mới 17 tuổi không đến, Lưu Thư Nhan bị hắn giới thiệu quá vài lần công tác. Cho nên đối người có ấn tượng, hắn tiếp nhận rồi đối phương ủy thác, xem như còn lúc trước nhân tình, Lưu Thư Nhan gia cảnh điều kiện không tồi, chính nàng đương mặt bằng người mẫu, còn có cái bán quần áo tỉ tỉ. Nàng tỷ tỷ Lưu Thư Giao ở Weibo thượng có 50 nhiều vạn fan. Xem như có danh tiếng võng hồng, ở Đào Bảo khai cửa hàng bán quần áo. Bởi vì là làm được sớm kia nhóm người, cho nên hiện tại thu vào xa xỉ. Chuyện này nguyên nhân gây ra, là Lưu Thư Giao muốn cùng lão công ly hôn. Kết hôn 5 năm, hai bên nam nữ rất nhiều tài sản đều trộn lẫn ở bên nhau. Không hảo phân cách, ai đều tưởng lấy nhiều một chút. Nhà gái thường xuyên xuất quỹ, nhà trai cũng có cố định sinh viên bạn gái. Kỳ thật cũng coi như 8 lạng nửa cân. Bất quá muốn tính lên, nhà trai mấy năm nay, xa không có nhà gái kiếm tiền nhiều. Cho nên Lưu Thư Giao biết chuẩn chồng trước ở rời đi tài sản. Liền trước Hạ Vi Cường, chụp được đối phương xuất quỹ bằng chứng, bắt được chứng cứ, nàng liền quyết định chính mình an phận một đoạn thời gian. Không cho đối phương bắt được nhược điểm, chờ tòa án khai xong đình lại nói, video chứng cứ sẽ đối nàng rất có lợi, đã từng phu thê biến thành kẻ thù, vì ích lợi lẫn nhau tính kế. Nhà trai nơi nào như vậy hảo sống chung, nam nhân kia tìm hiểu công việc người, cấp lão bà hạ bộ, Lưu Thư Giao không phải ngốc bạch ngọt, thực mau nhận thấy được không đúng, nàng cũng có tìm đại sư tới giúp chính mình giải quyết. Nhưng là vừa vặn hạ bộ chính là kia đối phụ tử ở bản địa xem như rất có danh khí. Lại thực bá đạo, sợ đắc tội đối phương, người bình thường nào dám quản. Lưu Thư Nhan lúc này mới tìm được rồi Tạ Văn Dĩnh. Giúp chính mình tỉ tỉ một phen, Tạ Văn Dĩnh trực tiếp làm pháp trường, phá đối phương thuật, hắn vốn dĩ cho rằng như vậy, ủy thác người liền không ngại, không nghĩ tới bên kia chưa từ bỏ ý định, hạ lợi hại hơn thuật, nam nhân hận chính mình chuẩn vợ trước, nếu đối phương có thể chụp chính mình xuất quỹ chứng cứ. Kia trái lại hắn vì cái gì không được. Bởi vì lo lắng có ngoài ý muốn, cho nên Tạ Văn Dĩnh liền ở bên này trụ hạ, tạm thời không về đạo quan. Hắn sáng sớm nhìn đến kia một màn, không khí phi thường xấu hổ. Lưu Thư Giao ngồi ở ghế trên, muội muội vẫn luôn đang liều mạng ôm lấy người. Lúc này mới không xuất hiện yêu cầu mâu dĩ trường hợp, tỷ tỷ rõ ràng là bị xác quỷ bám vào người. Trong miệng không ngừng phát ra âm thanh. Điện thoại đánh quá thời điểm, chính là một màn này, Tạ Văn Dĩnh vốn dĩ chỉ là tưởng cảnh cáo đối phương. Hiện tại cũng sinh khí, cho nên lần này chẳng những là phá đối phương thuật, còn làm thi pháp người đã chịu phản phệ. Hắn phi thường không thích này đó ô túy đường ngang ngõ tát. Bất quá cứ như vậy, hai bên xem như hoàn toàn kết hạ sống núi, bên kia cách làm người đã chịu phản phệ, hẳn là nếm tới rồi quả đắng. Tự nhiên sẽ không lại tránh ở sau lưng, đối phương nhất định sẽ tìm tới tới. Tạ Văn Dĩnh liền không đi rồi, cố ý chờ người, tỉnh liên lụy này hai tỷ muội, hai bên có cái gì ân oán. Hắn không nghĩ quản, nhưng là dùng loại này hạ tam lạm tà thuật, chính mình chính là dung không dưới. Bên này là một cái niên đại có chút xa xăm khu biệt thự. Cho nên ngày thường người không nhiều lắm, không sai biệt lắm buổi sáng 10 giờ thời điểm. Tạ Văn Đình nghe thấy được bên ngoài động tĩnh, tới ba người, thấy chỉ có Tạ Văn Dĩnh lẻ loi một mình, khó tránh khỏi coi khinh. Trung niên nam nhân tiến lên một bước, cảnh cáo người ta nói, người biết chúng ta là ai sao? Cứ nhiên dám quấy rối Tạ Văn Dĩnh, ta không biết, phụ cận rất nhiều chó hoang. Ta cũng không biết tên, trung niên nam nhân giận tím mặt. Ngươi cư nhiên nói ta là cẩu. Tạ Văn Dĩnh, ta không có vũ nhục cẩu ý tứ, nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén. Ta biết hắn, Tịnh Hòa Quan người, bên cạnh có người nói. Trung niên nam nhân hung tợn nhìn người. Tịnh Hòa Quan a, nghe nói thực ghê gớm a. Có cái kêu Lâm Uyển Ương thực hung mãnh a, nghe nói là quỷ kiến sầu, vừa rồi người nọ lại phụ. Họa nói, Tạ Văn Dĩnh nhíu mày, ánh mắt như là xem ngốc tử giống nhau. Trung niên nam nhân thấy đối phương không đáp lời, lại nói, ngươi hiện tại xin lỗi, bảo đảm ngươi cùng Tịnh Dương phái không nhúng tay, ta liền thả ngươi một con ngựa, ta nhưng nói cho ngươi, Lâm Uyển Ương cho dù là ác quỷ, kia nàng hiện tại cũng đuổi bất quá tới, hiện tại liền ngươi một người, sống hay chết ngươi tuyển đi, bọn họ có ba người. Tiểu tử này hẳn là thức thời đi, xe sang bên ngừng lại, Lâm Uyển Ương vừa vặn nghe được câu này, nàng là tới ăn dưa, nhưng là không nghĩ tới ăn tới rồi chính mình dưa, cư nhiên lại có người ở sau lưng bịa đặt nàng, này liền thực quá phận, Trưởng môn nhân phi thường không cao hứng. Người nói cái gì? Thanh âm đại điểm, Lâm Uyển Ương không xuống xe, đầu dò ra ngoài cửa sổ, liền đối người gào một giọng nói. Ngươi là ai? Này không liên quan chuyện của ngươi, đi mau. Nam nhân không kiên nhẫn nói. Quấy dày, tại hạ chính là ngươi trong miệng ác quỷ. Ngươi nhìn xem giống không giống? Còn làm ngươi vừa lòng sao? Lâm Uyển Ương đôi tay ôm quyền. Diêu Mộ không nhịn cười ra tới. Tạ Văn Dĩnh thanh âm lạnh lạnh nói. Vừa rồi vị này nói. Theo ta một người, làm ta có thể thức thời điểm mà đi, Lâm Uyển Ương. Phi, nàng quay đầu đối trong xe người ta nói. Đều nghe được sao, có người muốn đánh đánh hội đồng. Bằng không chúng ta trước xuống dưới đi, ba nam nhân vẻ mặt nghiêm lại. Sau đó trơ mắt nhìn kia chiếc SUV thượng, xuống dưới một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, tính thượng cuối cùng thiếu niên, tổng cộng sáu cái, hơn nữa bắt đầu liền đứng ở chỗ này, bảy người, ba người, ngoặc kép, trước kia có cái đô thị truyền thuyết, người vĩnh viễn không biết, một đài ngũ lăng hoành quang có thể xuống dưới nhiều ít cái tráng hán. Hiện tại là thăng cấp sao? Người vĩnh viễn không biết một chiếc SUV có thể xuống dưới nhiều ít đạo sĩ. Hết chương.